vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 986 hỗ trợ xử trí. Kỳ quái ăn ý liền như vậy ra đời, Tinh Anh đội thực vừa lòng. Dù sao bọn họ chính mình tiểu đồng bọn chính mình bảo hộ, Liễu Vân cũng thực vừa lòng. Nàng chỉ nghĩ đối phó địch nhân, có thể không cành mẹ đẻ cành con, tự nhiên càng tốt, chỉ có mai phục đội không vui thế giới đạt thành. Nhưng mà, bọn họ cũng không cơ hội thay đổi, bảo hộ không được tiểu đồng bọn, cũng bảo hộ không được chính mình, còn vô pháp thoát ly chiến trường. Nghẹn khuất đến không được, như vậy tiếp tục đi xuống. Chỉ có mai phục đội giảm quân số, tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, mai phục đội số lượng liền cùng Tinh Anh đội không sai biệt lắm. Cái này càng là nghiêng về một bên, mai phục đội suy tàn đến càng mau. Đội nội thành viên liên tiếp mất đi sức chiến đấu, có chút không muốn đối mặt không biết sợ hãi. Tình nguyện bị dư ba lộng chết, cũng không muốn đưa ly chiến trường, tả hữu đều là chết. Không bằng bị chết minh bạch điểm, bọn họ cũng biết. Bị kéo đi tiểu đồng bọn hơn phân nửa là không sống nổi. Lại không muốn sắp chết, còn muốn chịu một lần tra tấn. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý tra tấn đều cự tuyệt, bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Tiểu đồng bọn biến mất, cùng phía trước kia một cái làm đồ ăn dụ hoặc người có quan hệ, không bao lâu. 6-70 người mai phục đội chỉ còn lại có 3 người. Bị Tinh Anh đội vây quanh khống chế được, ngồi ở trung gian bị bắt, Tinh Anh đội 28 người. Còn có 21 người, mất đi sức chiến đấu 7 người, nhưng vẫn bị tiểu đồng bọn ném phòng ngự pháp bảo hộ đến hào hào, lúc này dùng một ít đan dược. Đã ở khôi phục giữa, mọi người nhìn về phía cầm đầu người. Tuy rằng thắng lợi, lại không biết như thế nào xử lý tù binh. Trực tiếp sát sao, xem đối phương nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng là không nhỏ thế lực, như thế nào động thủ là cái mấu chốt, cầm đầu người nghĩ nghĩ. Đối với sương mù chắp tay, đa tạ tiền bối hỗ trợ, những người này, đối tiền bối tôi nói nhưng còn có dùng. Liễu Vân thay đổi một chút thanh âm, địch nhân, giết đó là... Cầm đầu người ánh mắt cổ quái nhìn trên mặt đất thần sắc hôi bại 3 người. Nơi nơi đào bẫy dập, xem ra đắc tội người không ít a. Còn tưởng rằng là thấy cái mình thích là thèm. Chiếm tiện nghi lão lục, nguyên lai thật sự có thủ oán a. Cầm đầu người phòng trừng che giấu người không nhiều lắm. Đối mặt 6-70 người đội ngũ không hảo xuống tay. Mới chờ tới bây giờ. Như thế trắng trợn táo bạo mượn đao giết địch. Cầm đầu người cũng không tức giận. Tốt xấu là giúp bọn họ. Bằng không, bọn họ cuối cùng sẽ không mới bị thương 7 người. Còn một cái chưa thiệt hại, một khi đã như vậy. Này mấy người liền giao cho chúng ta xử lý. Một đám người còn đang suy nghĩ. Vị này, tiền bối, che giấu đến thật tốt. Đến bây giờ cũng không biết là nam vẫn là nữ. Là một người vẫn là vài người, nghe thấy thanh âm có thể là giả, mai phục đội càng thêm nghẹn khuất. Bị người đoàn diệt, liền có chút địch nhân trông như thế nào cũng không biết, Liễu Vân. Từ từ, cầm đầu người, chẳng lẽ vừa rồi không phải ý tứ này sao? Đột nhiên, một đồng lớn thi thể xuất hiện ở một đám người phía đông nam. Mọi người trầm mặc, nhưng thật ra không có quá đặc biệt ý tưởng. Liễu Vân thanh âm lần nữa vang lên. Cùng nhau xử lý sạch sẽ, coi như là giúp các người thù lao, đem người kéo đi. Liễu Vân còn không có tới kịp ra tay tàn nhẫn, đại bộ phận đều còn giữ một hơi. Tiểu bộ phận là bị thương quá nghiêm trọng, lại bị tiểu đồng bọn tạp đến, đi đời nhà ma. Liễu Vân không nghĩ ở trong không gian xử lý này đó thi thể. Thấy Tinh Anh đội như vậy nhiệt tình, liền toàn bộ giao cho bọn họ. Đương nhiên, Liễu Vân đem những người này trên người không gian chữ vật vật phẩm trang sức vớt đi rồi. còn sót lại một khối đuổi xác mà thôi. Miệng đầy đáp ứng xuống dưới, tinh anh đội tự nhiên phát hiện tình huống này, nhưng là mặt không đổi sắc tiến hành tập kích công tác. Đối phương người nhiều, chẳng sợ không có đưa ra đi, cùng cuối cùng mới chết mấy cái trên người mang theo, cũng đủ bọn họ đền bù tổn thất, lại tiểu vớt một bút. Huống chi quan trọng tiểu đầu mục đều chết ở cuối cùng, thân gia phong phú đều bị bọn họ được. Liễu Vân cũng không thèm để ý, thuận tay vì này bảo trì lạc thú, đều không phải là vì về điểm này đồ vật, cũng liền không so đo ai nhiều ai thiếu. Hơn nữa nàng thưởng thức tinh anh đội tác phong, xử lý địch nhân chưa bao giờ hạt nhiều lần vô nghĩa. Thấy Liễu Vân không có động tĩnh, tinh anh đội động tác càng nhanh lên, xử lý thi thể ngược lại đơn giản. Khó chính là muốn kiểm tra trên người có hay không cái gì đánh dấu. Có chút địch nhân quá ghê tởm, đã chết còn muốn ở trên người đối thủ lưu lại đánh dấu. Chờ ra bí cảnh, liền sẽ nghênh đón đối phương thế lực trả thù, đặc biệt không nói quy củ. Nguyên bản bí cảnh phát sinh hết thảy đều các bằng bản lĩnh. Có cái gì ân oán tận khả năng sẽ không mang ra bí cảnh, lại cứ có người chiếm tiện nghi còn hào. Thuyết, ăn mệt liền không làm nhân sự nhi, tinh anh đội đối này một chút không ngoài ý muốn. Còn rất có kinh nghiệm bộ dáng, thật đúng là ở tiểu đồng bọn trên người tìm ra mấy cái đánh dấu tới thanh trừ. Thấy thế, Liễu Vân vội vàng ở chính mình trên người xem xét một lần, khả năng bởi vì nàng xuất kỳ bất ý, chết cũng không phải nàng giết. Những người đó liền nàng trông như thế nào cũng không biết. Tiếp xúc cũng đều là mất đi sức chiến đấu, cho nên không có bị lưu lại đánh dấu. Trúc Diệp không gian cái kia quan người địa phương nhưng thật ra có, nhưng là bên ngoài căn bản vô pháp cảm ứng. Thấy thế, Hắc Ảnh giật giật ngón tay liền thanh trừ ấn ký, còn không gian một mảnh sạch sẽ. Trúc Diệp không gian là Liễu Vân, nàng một ý niệm cũng có thể làm được, nhưng là không cần nàng phí tâm thần. Hắc Ảnh tuy rằng trụ tiểu tử đình, khá vậy không thích Trúc Diệp không gian có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đối với Liễu Vân lão lục thao tác phương thức hắn là khiếp sợ. Trước kia biết Liễu Vân chuyện này tinh thanh danh, nhưng là không biết nàng suy xét đến như vậy đầy đủ hết, đem chính mình bảo hộ rất khá, trách không được tham dự rất nhiều. Lại cực nhỏ chân chính xảy ra chuyện, tuy rằng làm chuyện này, nhưng là khá khoái nhạc a. Hắc Ảnh cảm giác khá tốt, cuộc sống này quá đến có tư có vị, cũng không phải chủ động trêu chọc người khác, thuần túy là biết địch nhân, chủ động xuất kích mà thôi, trách không được lúc trước cái kia địch nhân không dám lộ nửa điểm gì. Thường, nếu là bị Liễu Vân phát hiện manh mối, chỉ sợ sẽ bị bóp chết ở trong nôi, nhưng Liễu Vân ra tay, nàng chưa chắc chịu nổi. Cho nên mới ngụy trang đến như vậy hào, sau đó phát hiện cơ hội liền hoàn toàn bùng nổ. Hắc Ảnh cảm nhận được càng nhiều cảm xúc, cảm giác so tu luyện cái loại này khô khan vô vị, gợn sóng bất kinh sinh hoạt xuất sắc nhiều, nối tiếp xuống dưới trải qua càng thêm có hứng thú. Liễu Vân kiểm tra xong chính mình, cũng không có đi ra ngoài, nhìn tinh anh đội xử lý xong địch nhân, liền bắt đầu giải quyết bẫy dập, bởi vì bẫy dập quá nhiều, phức tạp, hơn nữa hoàn hoàn tương khấu, không biết cụ thể tình huống. Nếu muốn nhanh chóng thông qua, phải bạo lực kích phát, đem linh lực đánh qua đi, làm trận pháp vận chuyển, dùng một lần thì tốt rồi, dùng xong liền không có, có thể tuần hoàn sử dụng. Vậy đến tập hỏa, bạo lực phá hủy đi. May mắn này đó trận pháp từ ngoại công kích đều so từ trong công kích đơn giản một ít, hao chút thời gian, một đường nghiền qua đi là được rồi. Đương nhiên, bị bước vào trận pháp tiểu đồng bọn, ở chiến đấu kết thúc thời điểm đã bị kịp thời giải cứu ra tới. Liễu Vân nhiều mà tạp trận pháp, có chút buồn bực, nên sẽ không từ tiến vào thương ngô cảnh bắt đầu, bọn họ liền tại đây cắm rễ đi. cái này thế lực khác không nói, nhân số là thật sự nhiều, này một đội liền 6-70 người đâu. Chỉ sợ toàn bộ Thương Ngô cảnh còn không ngừng này một đội, A Khải cảm khái. Chẳng lẽ những người này vẫn luôn nấn ná tại đây làm bẫy dập hố người sao? Chỉ sợ đã có không ít tào ương. Hết chương.